Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Tả Linh. Phong Vô Vân cười cười, chúng ta thế giới này, ngay tại chậm rãi đi vào hủy diệt, toàn bộ sinh linh cũng khó thoát kiếp nạn này, chết sớm chết muộn lại có cái gì phân biệt, thế giới hủy diệt, chính là thiên đạo vận chuyển, không phải sức người có khả năng sửa đổi. Nhưng đã còn sống, vậy sẽ phải cố gắng sống sót, còn sống mới có hy vọng, dù là chỉ còn một ngày, có lẽ liền có thể phong hồi lộ truyền. Phong hồi lộ truyền không ở trong đám này. Đông Dương thầm than một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, không biết nơi này còn có mấy chỗ nhân loại cuối cùng căn cứ. Bốn cái, Đông Lâm Đại Lục, Tây Minh Đại Lục, Nam Xuyên Đại Lục cùng Bắc Tinh Đại Lục. Đương nhiên cái này bốn cái địa phương là nhân loại tồn tại nhiều nhất địa phương. Trong tinh không, còn có một số rải rác phàm nhân cùng người tu hành sinh tồn. Đông Dương đạo hữu, các ngươi nơi đó như thế nào? Thực không dám giấu giếm. Chúng ta chỗ thần vực, mặc dù so nơi này ổn định, nhưng cũng là tranh đấu không ngừng. Tư lợi khắp nơi trên đất. Nhân tính phức tạp, bản này không thể tránh né. Phong Vô Vân cười cười, xuất ra một cái vỏ rượu, trực tiếp ném cho Đông Dương, cũng nói ra, có dám một uống. Đông Dương đẩy ra bùn phong, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, cười ha ha một tiếng, có gì không dám, rượu vào cổ họng, tựa như là hỏa diễm tại thể nội chảy xuôi, như thế hừng hực, rượu ngon, chấm ngoặc kép, sảng khoái, chấm ngoặc kép. Đối với Phong Vô Vân cùng Đông Dương hành vi, Tô Liên Vân không hiểu cũng khinh thường, nhưng cũng không nói gì thêm đi phá hư sự hăng hái của bọn họ. Cứ như vậy, Đông Dương một bên phi hành, vừa cùng Phong Vô Vân trò chuyện, chậm rãi hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Mấy ngày sau, còn tại đi đường Đông Dương, trong lòng không hiểu chấn động, một loại nhàn nhạt nguy cơ ở trong lòng lan tràn. Còn không đợi hắn tới kịp đi tìm tòi nghiên cứu, một cái âm trầm trầm thấp tiếng cười đột nhiên vang lên. Ha ha, tinh khiết mộc chi hồn, rốt cục để chúng ta tìm tới ngươi. Theo tiếng cười vang lên, chung quanh lập tức là âm phong đại tác, lại tản ra nồng đậm oán niệm khí tức. Vẻn vẹn trong nháy mắt, kia gào thét âm phong tiêu tán. Tại ngàn trượng bên ngoài liền xuất hiện một đám người, khoảng chừng mười mấy người. Có nam có nữ, lại toàn bộ là thuần một sắc huyền tôn. Bất quá, những người này khí tức có chút quái dị, giống như là bình thường người tu hành, lại tản ra khí tức tà ác. Những người này khí tức trên thân, để Đông Dương nghĩ đến ban đầu ở bên trong chiến trường thượng cổ gặp phải oán linh. Đồng dạng là tràn ngập âm trầm tà ác, các loại tâm tình tiêu cực xen lẫn không tiêu tan oan hồn. Tà linh, chấm ngoặc kép. Phong Vô Vân cùng Tô Liên Vân thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Nghe được bọn hắn, Đông Dương thần sắc hơi động. Hắn cảm giác trước mặt đám người này tựa như là bị oán linh đoạt xá nhục thân sau tình huống. Lại bị Phong Vô Vân xưng là tà linh. Có lẽ là địa phương khác biệt. Xưng hô khác biệt đi. Phong Vô Vân, chúng ta lại gặp mặt. Nương theo lấy thanh âm vang lên. Tại những cái kia tà linh phía trước. Trống rỗng xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, nam tử tuấn lãng, nữ tử yêu mị, nhưng cũng đều tản ra nhàn nhạt khí tức tà ác, chỉ là càng thêm nội liễm, tà loạn, bọ cạp tâm, chấm ngoặc kép. Phong Vô Vân lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng, kia yêu mị nữ tử bọ cạp tâm khanh khách một tiếng. Tinh khiết mộc chi hồn, người thế nhưng là để chúng ta tìm thật vất vả a. Tô Liên Vân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bọn này tà linh tin tức, thật đúng là linh thông. Nghe đối thoại của bọn họ, Đông Dương thần sắc hơi động, hắn cũng không nghĩ tới cái này có chút không thèm nói đạo lý tiểu thư. Vậy mà có được tinh khiết mộc chi hồn, đây chính là trời sinh thân cận mộc chi đại đạo linh hồn. Dạng này ngươi, chỉ cần không phải quá đần, liền có thể thuận thuận lợi lợi đem mộc chi đạo tu tới viên mãn. Có thể so với mộc chi thánh linh, dạng này cực phẩm linh hồn, đối với tà linh mà nói, có thể nói là thiên tài địa bảo, Tà Loạn Tà Dị cười một tiếng, nói, Tô Liên Vân, người như một mực lưu tại Đông Lâm Thành. Có lẽ chúng ta thật đúng là không có cách nào ra tay. Nhưng cũng may ngươi rời đi. Chúng ta đợi cơ hội này thế nhưng là đợi rất lâu. Hừ, các ngươi cho là mình thắng chắc sao? Tô Liên Vân trường kiếm tới tay. Lục sắc quang mang phun ra nuốt vào. Quả nhiên là thuần chính mộc chi đại đạo chi lực. Phong Vô Vân cũng xuất ra mình binh khí. Đó là một thanh trường đao. Hắc sắc quang mang phun ra nuốt vào. Lại là lực lượng hủy diệt. Hơn nữa còn là thất tinh huyền tôn. Phong Vô Vân, dù là ngươi là Đông Lâm Thành chủ thủ hạ số một chiến tướng, hôm nay cũng bảo hộ không được nàng. Tà Loạn âm trầm cười một tiếng. Liền cùng bọ cạp tâm song song xuất thủ. Tà ác chi lực tuôn ra. Mang theo nồng đậm tâm tình tiêu cực cuồng nhào mà tới. Phong Vô Vân hừ lạnh một tiếng. Trường đao chém ra. Cường đại lực lượng hủy diệt tuôn ra. Trực tiếp tương nghênh diện mà đến tà ác chi lực đánh tan. Hai cỗ lực lượng tiêu tán. Tà Loạn cùng bọ cạp tâm liền đã xông ra. Đồng thời thẳng hướng Phong Vô Vân. Tiểu thư, người đi mau. Ta cản bọn họ lại. Phong Vô Vân quát lạnh một tiếng. Cũng lập tức nghênh tiếp. Trường đao mang theo cường đại lực lượng hủy diệt quét ngang mà ra. Tà Loạn cùng bọ cạp tâm trong tay cũng đồng thời ngưng ra hai đạo tà ác chi lực. Không cam lòng yếu thế ngang nhiên nghênh tiếp. Tiếng oanh minh nổ vang. Ba người đồng thời rút lui. Lại lui lại khoảng cách tương đương. Thế lực ngang nhau. Bất quá. Phong Vô Vân là lấy một địch hai. Có thể lấy được kết quả như vậy. Cũng nói thực lực của hắn tại đối phương hai người phía trên. Ngươi ngăn được sao? Bọ cạp tâm cười duyên một tiếng. Vô hình tâm tình tiêu cực lực lượng tràn ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Cũng cùng tà loạn lần nữa công ra. Tâm tình tiêu cực tập thân. Phong Vô Vân sắc mặt biến hóa. Lại cũng chỉ có thể âm thầm cẩn thủ tâm thần. Lần nữa nghênh chiến đối phương. Cùng lúc đó, tà loạn cùng bọ cạp tâm những thuộc hạ kia cũng nhao nhao giết ra. Nhưng bọn hắn vẫn là tự giác tránh đi tà loạn ba người chiến trường. Vây hướng Tô Liên Vân. Tại tâm tình tiêu cực xuất hiện thời điểm, Tô Liên Vân trên thân liền sáng lên lục sắc quang mang. Chính là nàng mộc chi đại đạo chi lực. Lại ánh mắt bình tĩnh. Phảng phất không có chút nào thụ kia tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Không lùi mà tiến tới. Nghênh tiếp chúng tà linh. Lúc này, Cơ Vô Hà ba người cũng đã đi vào Đông Dương bên người. Nhìn xem hỗn loạn chiến trường. Phong Vô Vân độc chiến tà loạn. Bọ cạp tâm hai đại thất tinh huyền tôn. Cũng là không rơi vào thế hạ phong. Nhưng thoát thân cũng khó. Mà Tô Liên Vân mặc dù có được tinh khiết mộc chi hồn. Nhưng cảnh giới quá thấp. Sức chiến đấu cũng chính là nhị tinh huyền tôn tả hữu. Nhưng thẳng hướng nàng những cái kia tà linh, không có một cái nào so với nàng yếu. Mạnh hơn nàng cũng không chỉ hai tay số lượng. Đông Dương, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Không cần, phiền phức đã tới. Đông Dương tiếng nói vừa dứt, Vân Ngạc liền bỗng nhiên vọt tới trước, nghênh tiếp đánh tới một cái tà linh. Trong nháy mắt, song phương gặp nhau, tà linh cũng lập tức chém ra một đạo tà ác chi lực. Vân Ngạc cũng đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem công kích của đối phương bắt lấy. Cùng lúc đó, tay phải cấp tốc công ra, trực tiếp đem tà linh lồng ngực đánh xuyên. Cũng từ đó cầm ra một cái hư huyễn linh hồn. Tà linh linh hồn tại Vân Ngạc trong tay giãy giụa, nhưng bị thi khí vây khốn. Căn bản là không có cách tránh thoát. Để cho người ta không nghĩ tới chính là Vân Ngạc há miệng, trực tiếp đem cái này tà linh linh hồn nuốt vào. Sau đó tựa như là người không việc gì, lần nữa thẳng hướng một cái khác tà linh. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới Vân Ngạc vậy mà lại như thế xử lý tà linh linh hồn. Bất quá, nhìn thấy Vân Ngạc cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn lúc này mới an tâm không ít, thi khí lượn lờ Vân Ngạc, tựa như là sói lạc bầy dê, không nhìn tà linh vây công. Hai tay mỗi lần xuất thủ, đều có thể đánh chết một người, cũng đem tà linh linh hồn thôn phệ, ngày càng ngạo nghễ, tình huống nơi này, cũng bị kịch liệt chém giết Phong Vô Vân ba người nhìn ở trong mắt. Tả Loạn cùng bọ cạp tâm nhãn thần âm lãnh, nhưng Phong Vô Vân lại thần sắc đại hỉ, cất cao giọng nói, Đông Dương đạo hữu, còn xin giúp ta một chút nhà tiểu thư. Phong Vô Vân vô cùng cảm kích, đương nhiên, chấm ngoặc kép, điện hạ, tiểu kim các ngươi lưu tại nơi này, để phòng có tà linh đối những thôn dân kia ra tay. Ngươi cẩn thận một chút, yên tâm, tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên xông ra, cùng lúc đó, sau lưng Đào Mộc Kiếm cũng bỗng nhiên bay ra tới tay. Ngay sau đó, Đào Mộc Kiếm bên trên liền bộc phát ra chói mắt lôi quang. Lại là lôi điện chi lực. Bất quá, hắn trên thân kiếm lôi điện chi lực lại chẳng phải thuần túy, ngược lại tản ra nồng đậm hỗn loạn khí tức. Đông Dương cũng không có được thiểm điện chi đạo, nhưng hắn hỗn loạn chi đạo lại bao hàm rất nhiều. Lấy hỗn loạn chi lực diễn hóa tránh điện chi lực, tự nhiên có thể thực hiện. Bất quá, cái này dù sao không phải thuần túy thiểm điện chi đạo, chỉ là có được tránh điện chi lực một bộ phận hình thái. Không có chân chính lôi điện chí cương chí dương, trên bản chất vẫn là hỗn loạn chi lực thôi. Cứ việc hỗn loạn chi đạo lực công kích chẳng ra sao cả, nhưng đây là tương đối nhị phẩm đại đạo tới nói, cũng không phải là nói hỗn loạn chi lực diễn hóa xuất sức mạnh công kích còn không bằng thuần túy tam phẩm đại đạo. Nhị phẩm đại đạo dù sao cũng là nhị phẩm đại đạo, là áp đảo tam phẩm trên đại đạo lực lượng cường đại. Cho nên hiện tại Đông Dương lấy hỗn loạn chi lực diễn hóa xuất lôi điện. Mặc dù không có lôi điện chí cương chí dương chi lực, nhưng thuần túy lực công kích cũng tuyệt đối không kém. Chói mắt lôi quang hiện lên, trong nháy mắt từ một cái tà linh trên thân xẹt qua, trực tiếp đem nó nhục thân tê liệt hai nửa. Một cái tà khí xâm xâm linh hồn cấp tốc xông ra, không có đào tẩu, ngược lại cấp tốc nhào về phía Đông Dương. Những này tà linh, nói trắng ra là chính là thần vực oán linh đoạt xá nhân loại nhục thân thôi. Nhục thân đối bọn hắn tới nói ý nghĩa không lớn, chân chính căn bản vẫn là bọn hắn linh hồn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, trên thân lập tức tuôn ra một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem cái này tà linh linh hồn kiện hàng. Cũng không có giết hắn, chỉ là đem nó vây khốn không cách nào thoát thân. Theo lý thuyết thuần túy đại đạo chi lực cũng không thể hoàn toàn trói buộc tà linh chi hồn, bởi vì đó là linh hồn chi thể. Nhưng Đông Dương đạo này hỏa diễm bên trong vẫn còn có hắn lực lượng linh hồn, đủ để đem nó vây khốn. Đông Dương nhanh chóng hướng về phong. Những nơi đi qua, từng cái tà linh nhao nhao bị giết, mà linh hồn của bọn hắn cũng bị Đông Dương trên người cái kia đạo hỏa diễm vây khốn. Nhanh chóng hướng về hướng bị vây công Tô Liên Vân. Đông Dương cùng Vân Ngạc cường thế, để Tà Loạn cùng bọ cạp tâm thần sắc trầm hơn. Tà Loạn lực lượng toàn bộ bộc phát, mà bọ cạp tâm thì là nhân cơ hội này thoát thân, ngược lại nhào về phía Tô Liên Vân. Cùng lúc đó, mấy cái tà linh đồng thời thẳng hướng Đông Dương, phảng phất là muốn ngăn cản Đông Dương bước chân. Đông Dương nhướng mày, mấy cái này tà linh ngăn cản, mình không có khả năng trước một bước tới gần Tô Liên Vân. Mà vốn là vướng trái vướng phải Tô Liên Vân đối mặt bọ cạp tâm tập sát, cũng đem không hề có lực hoàn thủ. Hừ, hỗn loạn. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, toàn bộ chiến trường thiên địa chi lực lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cuồng phong mưa rào lại khải, trong nháy mắt đem tất cả mọi người cảm giác triệt để đảo loạn. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái hô hấp, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem hỗn loạn thiên địa chi lực tách ra, cũng chấn kinh toàn trường. Một cái kia hô hấp hỗn loạn cũng làm cho Phong Vô Vân thoát khỏi tà loạn dây dưa, trở về tới Tô Liên Vân bên người. Nhưng ở tà loạn phía trên lại có một cái cự đại hư ảnh, chấn áp toàn trường khí tức cường đại, chính là xuất từ cái này hư ảnh, Chí Tôn Lạc Ấn. Chấm ngoặc kép, Đông Dương sắc mặt đột biến. Hắn không phải lần đầu tiên gặp được Chí Tôn Lạc Ấn xuất hiện. Tự nhiên liếc thấy ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.